Chương 4. 685 mời hỗ trợ. Ai đúng, những cái kia tại trên sông phiêu, đều tìm trở về không tiểu mập mạp nuốt xuống cơm bận bịu hỏi nói, ngày mai sẽ phải xuất phát, nếu là không kịp bên trên, vậy nhưng thật sự là không dự được đâu ửng, đều không khác mấy vớt trở về. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, bất quá có mấy người bị thương, đổ cũng không phải rất nghiêm trọng. Nàng bỏ qua một bên Mục Nhu Tuyền không hề đề cập tới, chỉ là từ tốn nói mấy người khác triệu chứng. Chủ yếu vẫn là tu vi không đủ duyên cớ, dẫn đến trong cơ thể khí tức suy yếu, lại thêm thân thể không còn chút sức lực nào, vốn nên cần muốn hảo hảo điều dưỡng hai ngày. Nhưng ngày mai xuất phát thời gian này, xác nhận không thể lại đi cải biến, vậy bọn hắn những người này ngược lại là có mấy phần không may. Dù sao chỉ có thể chỉnh đốn một đêm thời gian, thân thể cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phục hồi như cũ tới. Đám người chính ăn vào một nửa lúc, liền gặp Mục Tinh Trần một mặt vô cùng lo lắng chạy tới, hướng về phía Thích Huyên Huyên nói nói, Thích cô nương, mời ngươi đi với ta một chuyến giúp đỡ chút. Tiêu Mục một mặt lạnh lùng hơi câu xuống khỏe miệng. Thế nào Mục đại ca? Thích Huyên Huyên vội vàng đứng lên, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua hắn một chút, ngươi như thế vội vội vàng vàng, là muốn ta đi chỗ nào hỗ trợ đâu? Đi bờ sông, Nhu Tuyển nàng thương thế thật nghiêm trọng. Mục Tinh Trần đang khi nói chuyện có mấy phần xấu hổ. Nàng trên bụng bị thiểm điện bổ trúng, lúc này lôi điện chi lực tại trong cơ thể nàng du thoán đi loạn, cờ ơn lờ Thích cô nương xuất thủ tương trợ, đem trong cơ thể nàng cố này lôi điện chi lực cho triệt để trừ bỏ đi ra, nếu không chẳng những sẽ ảnh hưởng đến sau này tu vi, nghiêm trọng khả năng còn nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cầm nhị công tử QNZ không tại, toàn bộ trong đội ngũ, cũng liền ta mở tầng linh lôi Thích Huyên Huyên lôi linh lực lượng là tinh thuần nhất. Cho nên Mục Tinh Trần ngay lập tức liền nghĩ đến Thích Huyên Huyên. Đoạn Nguyệt nhịn không được châm chọc cười một tiếng, Thích cô nương cũng là kiểu kiểu đồng đội đâu, hai người quan hệ tốt đây liền không sợ Thích cô nương chịu kiểu kiểu dặn dò, hạ thủ ám hại muội muội của ngươi a, ta nhìn vẫn là thôi đi. Mục Tinh Trần lập tức càng thêm một mặt xấu hổ, không biết nên như thế nào đem lời này cho tiếp theo. Dù sao Đoạn Nguyệt nói, kia thật là một chút đều tìm không ra cái gì sai lầm. Mới là Nhu Tuyền quả thực là không muốn Kiều Kiều cho nàng trần trị, lúc này lại phải cầu tới môn đi, cầu đến Kiều Kiều tốt nhất đồng đội trên thân, đây đúng là có mấy phần không thể nào nói nổi. Mục Tinh Trần rất có vài phần bức dứt bất an nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Mục nhẹ giọng thở dài, quay đầu đối Thích Huyên Huyên nói, một cô nương bị điện giật màn cho công kích, ngươi đi giúp ta đại ca, giúp một cô nương đem thân thể trong lôi điện chi lực hút ra đến là đủ. Còn lại, tự có đậu ra hai vị công tử vì một cô nương trị liệu, ngươi không cần phải để ý đến. Thích Huyên Huyên một mặt quái lạ. Nàng cu nở dê không đốc, nhìn thần vương nói chuyện rất có vài phần châm trọc, mà một gia đại ca trên mặt lại luôn luôn lộ ra loại kia lung túng biểu lộ. Nàng không khỏi nghi ngờ hỏi nói, mới vừa rồi là không phải xảy ra chuyện gì. Không có gì. Tiểu Mục hiểu rất rõ Thích Huyên Huyên này gà mái hộ gà con tinh khí. Nếu để cho nàng biết, mới Mộc Nhu Tuyền ghét bỏ Kiều Kiều, không chịu để nàng chữa trị chuyện, nàng chắc chắn sẽ không trước đi hỗ trợ, nói không chừng còn muốn tiêm nha lợi chủy châm chọc Mộc Nhu Tuyền vài câu. Được rồi, xem ở bản thân đại ca phần bên trên, khả năng giúp đỡ chỗ liền giúp một chút tốt, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi, làm gì để đại ca đi khó làm người đâu. Tiểu Mộc đổ là một bộ thái độ thờ ơ, còn nữa trước kia cũng không phải không có bị người không tín nhiệm qua y lý thuật của mình. Có thế cái kia lại có cái gì đâu, không tín nhiệm cũng không tin đảm nhiệm, còn thiếu chính mình một số việc.